Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, nhận lầm người. A, ai? Hai vị khách quan mời vào bên trong. Trong lúc ngủ mơ, tiểu nhị bị mãnh nhiên bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt còn không có mở ra, cuống họng liền hô lên. Trầm Phong một trận phạm choáng, im lặng nói: "Tiểu huynh đệ, trời đã sáng, tranh thủ thời gian tỉnh đi. Chúng ta đều đã trong phòng." Ngay tại Trầm Phong nói chuyện công phu, không nghĩ tới lại từ bên ngoài tiến đến một vị bạch y nữ tử. Nhìn qua tựa hồ có chút quen thuộc bộ dáng, Trầm Phong sửng sốt một chút thần. Lần nữa, sau khi xác nhận, liền cất bước hướng bạch y nữ tử đi đến. Vừa đi, còn vừa cười hô: "Này, mỹ nữ." Bạch y nữ tử đồng dạng sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Trầm Phong, một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Mấy giây về sau, chỉ thấy nữ tử đem tay phải dựng tại phía trên tay trái, sau đó đặt ở phía bên phải thắt lưng, chân phải về sau nhẹ nhàng một bước, hơi hơi đem cúi đầu, nửa ngồi một hạ thân, trong miệng ca ngợi: "Công tử vạn phúc." Tâm tình có chút kích động Trầm Phong căn bản không có chú ý nữ tử trong mắt lóe lên cái kia một đạo chán ghét, chỉ lo đi vào bạch y nữ tử trước mặt, cười nói: "Ha ha ha, thật không nghĩ tới, luôn luôn hung đến cùng cọp cái đồng dạng tiểu chi cô nương, vậy mà cũng học hội thi lễ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta hiện tại nhưng có đối cầm máu có hiệu quả dược vật. Thế nào đây? Còn cần sao?" Đối với Trầm Phong loại kia hắn tha hương gặp bạn cũ hưng phấn, nữ hài nhưng như cũng nghi hoặc, vô cùng cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Trầm Phong. Qua hơn nửa ngày, mới mở miệng nói: "Công tử nhận lầm người." Nói xong, liền nhấc chân đi vào bên trong đi. Ách, Trầm Phong có chút mơ hồ vòng. Cái gì gọi là chính mình nhận lầm người? Không biết a, lúc đó tiểu nương bì này thế nhưng là cản đường nghiêu bức rất a. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Trầm Phong trong đầu toát ra vô số cái ép buộc, bắt cóc, hạ dược, cố ý chờ một chút suy nghĩ. Ai, chờ chút, Trầm Phong ngây người nhi công phu, nữ hài lại đi về phía trước mấy bước, Trầm Phong vội vàng đuổi theo, để đứng ở một bên Long Thành Nghiệp có chút giờ khóc giờ cười. Tâm lý không ngừng thầm nghĩ. Truyền thuyết cái này thành chủ đại nhân phong lưu đa tình, trước kia còn không có cảm thấy, nhưng từ hôm nay biểu hiện đến xem, truyền ngôn quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ là như thế bắt chuyện phương thức, có phải hay không có chút đường đột giai nhân rồi. Trầm Phong ngăn cản bạch y nữ tử đường đi, nói khẽ: "Tiểu chi, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta rồi? Ban đầu ở đầm lầy sơn lúc, ngươi không còn muốn làm ta nữ công thêu thùa sư phụ mà. Thế nào, tiểu thư nhà ngươi gần nhất được chứ? Công tử nhận lầm ngươi." Bạch y nữ tử khóe mắt cảnh giác hướng bốn phía quét một chút, sau đó nhìn Trầm Phong, lại nói một câu, liền đem thân thể hướng bên cạnh nhẹ nhàng, dự định theo Trầm Phong bên cạnh thác thân mà qua. "Không có khả năng." Trầm Phong khoát tay chặn lại, mở miệng nói: "Tiểu chi, chẳng lẽ ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi gặp sự tình gì?" "Yên tâm đi, đều là bằng hữu, nói ra, ta có thể giúp được một tay, nhất định hết sức." Phải biết, lúc trước nếu không phải Đông Nhi đưa cho mình khối kia diệt yêu thánh thủ ngọc giàn, chính mình chỉ sợ rất khó có tiến bộ lớn như vậy. Cho nên, hiện tại đã lần nữa gặp, có thể viện thủ địa phương, chính mình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay tại Trầm Phong nhìn chằm chằm bạch y nữ tử, hy vọng có thể theo ánh mắt của đối phương nhi hoặc là địa phương khác nhìn ra một chút manh mối, thời điểm vừa mới vẫn còn đang đánh chợp mắt tiểu nhị đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Chỉ thấy hắn tại đem Trầm Phong chú ý lực hấp dẫn đến trên người mình về sau, liền mở miệng nói: "Khách quan, chọn món ăn, muốn ăn chút gì không?" Tiểu nhị một bên nói, một bên đem sách trong tay khăn lau hướng trên vai vung mạnh. Tại ném quá trình bên trong, làm đến Trầm Phong trước mắt đột nhiên hoa một cái, sau đó lại lần rõ ràng lúc tỉnh lại, lại phát hiện tiểu nhị sau lưng bạch y nữ tử. Lúc này sớm đã không có bóng dáng. Ngươi làm cái gì? Trầm Phong có chút tức giận, lập tức lại buông lỏng tâm tình, cười gật đầu nói, tốt, không tệ, đem trong tiệm thức ăn cầm tay cấp ra phía trên chút tới. Đừng sợ quý, có cái gì, đàn ông cũng dám tiếp lấy. Sau khi nói xong, liền xoay người lại đến Long Thành Nghiệp trước mặt, tùy ý tuyển cái vị trí ngồi xuống. Lão Long, nhà này cửa hàng mở bao lâu? Người giúp ta tra một chút, xem bọn hắn hậu trường lão bản đến tột cùng là ai. Trầm Phong nhìn lấy Long Thành Nghiệp hỏi, cũng liền 2-3 ngày thời gian mà thôi. Thế nào? Long Thành Nghiệp có chút im lặng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào? Có khó khăn? Nhìn lấy Long Thành Nghiệp dáng vẻ, Trầm Phong hỏi, đại nhân, như vậy không tốt đâu. Chúng ta Kiến Long Thành hiện tại bách phế đãi hưng, còn không thích hợp loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Vạn vừa truyền ra đi, đối chúng ta Kiến Long Thành tín dự, có thể là phi thường có hại. Long Thành Nghiệp lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, mở miệng khuyên một câu. Dù sao, chỉ ít tại cho đến trước mắt, nhiều người như vậy tiền đồ, tất cả đều đặt ở Trầm Phong cùng Kiến Long Thành trên thân. Cho nên, ai cũng không muốn đem Kiến Long Thành làm nổi tiếng âm thanh bừa bộn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Trầm Phong hơi kém không có bị Long Thành Nghiệp mà nói cấp biệt xuất nội thương. Một bên ho khan, một bên khoát tay nói. Huynh đệ, thật không phải như ngươi nghĩ. Ta biết nàng, ta cũng nhận biết a. Nàng là nhà này cửa hàng lão bản. Chỉ ít mặt ngoài là như vậy. Chẳng lẽ đại nhân ưa thích này chủng loại hình nữ tử? Trầm Phong khoát khoát tay. Đó cũng không phải. Nàng tuy nhiên miệng nói ta nhận lầm người, nhưng ta biết mình không có. Trong này tất nhiên có cái gì ẩn tình. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, chỉ thấy điếm tiểu nhị dơ khay hướng bên này đi tới. Rau trộn lộc tía, mùa rau xanh, Vân Mộng Sơn một bình. Hai vị khách quan trước chậm dùng. Phía sau lập tức đi ra, tiểu nhị hát tên món ăn, đem đồ ăn bày dự tính hay lắm rời đi. Tiểu nhị, chờ một chút. Trầm Phong gọi lại tiểu nhị, từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, đặt lên bàn, đẩy về phía trước, có chút vấn đề, nếu như đáp thật tốt, liền là của ngươi. Đúng vậy, khách quan ngài nói. Tiểu nhị một mặt nịnh nọt, hiển nhiên bạc sức hấp dẫn vẫn là thật lớn. Vừa mới bạch y nữ tử kia là các ngươi trong tiệm người nào? Trầm Phong hỏi. Ha ha, khách quan, nếu như là cái vấn đề này lời nói, người này một ít bạc. Chấm ngoặc kép, tiểu nhị nói, khe khẽ lắc đầu, ta đi, vẫn còn chê ít. Trầm Phong cùng Long Thành Nghiệp đều có chút kinh ngạc. Phải biết, này một ít bạc tuy nhiên không đủ nhất lưỡng, nhưng đổi thành đồng tiền, làm sao cũng phải thay cái 60-70 văn đâu. Không nghĩ tới đối phương khẩu vị vẫn còn lớn. Kỳ thật giống loại chuyện này, nếu như Trầm Phong trực tiếp quan tướng phủ tìm đến cưỡng ép xử lý, đoán chừng hội vô cùng đơn giản. Bất quá chỉ ít hiện tại Trầm Phong cùng Long Thành Nghiệp hai người còn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Thật muốn nói như vậy, nhưng là thật không có phẩm vị. Ha ha, Trầm Phong cười cười, tốt, vậy ta đổi cái vấn đề. Các ngươi từ đâu tới? Tiểu nhị nghe xong, một tay tìm tói, trên bàn bạc liền tiến vào chính mình trong tay áo. Sau đó cười nói, khách quan có chỗ không biết. Vốn chủ tiệm trước kia tại Đại Chu Đế Quốc kinh doanh. Lần này đi chơi đi qua nơi này, nghe nói Kiến Long Thành tình huống, liền ở chỗ này mở nhà tiểu điếm này kinh doanh. Đúng vậy, câu trả lời của ta đầy đủ khách quan những bạc này. Ta đi nhà bếp nhìn xem, khác đồ ăn cần phải tốt. Tiểu nhị nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Đại Chu Đế Quốc, Trầm Phong không nắm được tiểu nhị này có phải hay không đang lừa dối chính mình. Mi đầu không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Bất quá chuyện này cũng không nóng nảy, chỉ cần xác định đối phương là nhỏ chi, vậy liền luôn có thể phát hiện manh mối. Tiếp đó, tiểu nhị lại lên hai cái nước nấu món ăn nóng cùng hai bát cháo loãng. trắng bánh. Hai người thật cũng không tại hỏi nhiều. Rất sắc bén tác sau khi ăn xong. Tính tiền rời đi. Trầm Phong không biết là. Ngay tại hắn rời đi thời điểm. Tại cửa hàng nhỏ một cái nhỏ hẹp cửa sổ bên trong. Một đôi u buồn ánh mắt ngơ ngác nhìn qua bóng lưng của hắn. Trong miệng thì thào nói ra. Theo hắn nói chuyện dáng vẻ phía trên. Nhìn ra được hắn cũng không hề nói dối. Giống như thật nhận biết ta cũng như thế. Hắn chả nói ta gọi Tiểu Chi. Chẳng lẽ ta gọi Tiểu Chi sao? Đúng. Hắn giống như nâng lên Tiểu Thư. Ta có Tiểu Thư sao? Ôi! Chấm ngoặc kép. Bạch y nữ tử nghĩ đến cái này từ. Đầu liền cùng lập tức nổ tung đồng dạng. Đau đến sắc mặt bá biến trắng. Cả người thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Làm một tòa thành chỉ người quản lý. Nhất là giống bách phế đãi Hưng Kiến Long Thành. Trầm Phong mỗi ngày đều có việc làm không xong. Cho nên, tại ra cửa hàng nhỏ, cùng Long Thành nghiệp bàn giao một ít chuyện, cũng nhắc nhở hắn giúp mình nhìn chằm chằm một chút nhà này cửa hàng về sau. Liền vội vã rời đi. Từ cổ chí kim, ăn ở là nhân sinh lớn nhất bốn cái vấn đề. Vô luận là cá nhân, vẫn là người quản lý. Nếu như không giải quyết tốt cái này bốn cái vấn đề, vậy liền không cách nào đàm luận ngay gì. Dân sinh, cho nên, Trầm Phong cũng đồng dạng dự định theo cái này bốn cái phương diện nắm lên. Căn dặn nội thành mỗi cái đại tộc, trắng trợn đến các nơi mua sắm tia, bông vải, tê dại loại hình có thể chế thành giữ ấm quần áo cùng đệm chăn tài liệu. Sau đó tại Kiến Long Thành bên trong chống đỡ xây dựng các loại công xưởng. Vì bách tính qua mùa đông làm tốt các loại chuẩn bị. Còn nói trắng ra hổ thành bên kia lúc nào sẽ có động tác. Cái kia đối với Trầm Phong tới nói. Ngược lại là chuyện nhỏ. Ít nhất phải bảo đảm những thứ này tín nhiệm cùng ủng hộ dân chúng của mình. Sống nổi mới là chuyện quan trọng nhất. Lần này, Chu gia tiếp một bộ phận Trầm Phong quyết định trang phục mùa đông số lượng. Mà Thanh Ngư Hạng Lâm ra trước kia kinh doanh cổ trong mắt. Có xe ngựa được cùng than củi hai loại mua bán. Trầm Phong hiện tại chính là dự định đi trước Chu gia công xưởng, nhìn xem tình huống như thế nào. Chu gia ở vào thành Đông Kim Ngọc Nhai phía trên, là một tòa quy mô rất lớn tòa nhà. Theo sặc sỡ thạch đầu trên tường, liền có thể nhìn ra loại gia tộc này lịch sử đã lâu. Nhìn lấy nghênh tới người gác cổng, Trầm Phong hỏi, "Chu gia chủ có đó không?" Hồi thành chủ đại nhân, ở đây, tiểu nhân cái này mang ngươi tới. Nếu như là người khác, tất nhiên sẽ chờ đợi người gác cổng đi vào thông báo. Bất quá bây giờ là Trầm Phong, người gác cổng cũng không có lá gan kia để Trầm Phong chờ. Cho nên, bên trong một cái người gác cổng dẫn Trầm Phong tiến viện. Mà một cái khác, thì nhanh như chớp nhi chạy tới hậu viện báo tin. Thành chủ đại nhân đến nhà. Tự nhiên là kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cái này khiến nguyên bản còn dự định tại tiểu thiếp phục thị phía dưới nghỉ ngơi một hồi Chu Văn. Chiều vội vàng soái cả nhà đàn ông đi ra ngoài cung nghênh. Rủ xuống trong khách sảnh. Trầm Phong cùng Chu Văn chiều uống một hớp. Nhàn phiếm vài câu. Liền tiến vào chính đề. Khí trời càng ngày càng lạnh. Không biết Chu gia những ngày này thu mua tình huống thế nào. Trầm Phong mở miệng hỏi. Chu Văn Triều tâm tình có chút xa xót, chỉ thấy hắn há hốc mồm, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.